Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Một lát sau, giọng nói đau lòng của cha mới vang lên. Để cho nó đi đi, coi như nuôi không một đứa con gái. Mẹ nói xong lập tức xoay người trở về phòng. Con đi đi, cha chưa từng nghĩ con có thể hiểu lầm chúng ta như vậy. Con làm cha quá mức đau lòng rồi. Ông nói, cha, chúng ta đi thôi. Hà Vĩ Phàm bỗng nhiên lên tiếng, anh vẫn có cảm giác như mình đang xem một vở tuồng kịch. Ông xã à? Cha mẹ vợ cũng cần có thời gian để tỉnh táo lại mà suy ngẫm. Một thời gian nữa chúng ta hãy quay lại sau. Anh dịu dàng nói với cô. Cô biết rằng anh nói có lý. Thật sự bọn họ đều cần một ít thời gian để tỉnh táo lại, để cùng nhau suy nghĩ lại. Khương Nghiên hít một hơi thật sâu. Cô nén nỗi đau và thất vọng cùng với cảm giác khổ sở xuống tận đáy lòng. Quay đầu nói với cha của mình. Cha, vậy thì một thời gian nữa chúng con sẽ quay lại. Tỏ rõ, cô và Hạ Phi Phạm sẽ không chia rời. Vừa bước ra khỏi nhà, thì Khương Nghiên liền rơi nước mắt. Hạ Phi Phạm không nói gì cả, chỉ là vỗ vỗ bả vai của cô, sau đó ôm chặt lấy cô để cho cô biết. Cô không phải chỉ có một mình, anh luôn luôn ở bên cạnh cô. Thật ra không phải anh không có lời nào để nói, mà ngược lại, anh có rất nhiều lời muốn nói với cô. Chỉ có điều những lời nói đó sẽ chỉ làm cho bà xã của anh đau lòng hơn mà thôi. Cho nên anh lựa chọn im lặng là không nói. Vừa rồi tận mắt chứng kiến tất cả mọi chuyện xảy ra, anh càng chắc chắn hơn về điều mà anh hoài nghi, rằng bà xã anh không phải là con ruột của bọn họ. Bởi vì từ trên hai người kia, anh không nhìn ra sự quan tâm của cha mẹ đối với con cái. Chỉ cảm thấy là cô bị uy hiếp, bọn họ muốn có lợi ích, còn cô phải báo đáp ân của bọn họ. Sự phẫn nộ của hai người bọn họ thật ra là vì tức giận. Bọn họ đau lòng cũng là giả. Họ không quan tâm đến cô một chút nào cả. Cô rời nhà đi 5 tháng sau mới trở về. Bọn họ nghe cả một câu, thời gian qua con đã sống ở đâu, sống như thế nào, có bị bệnh hay không cũng không muốn hỏi. Cha anh là một thương nhân trọng lợi, khinh biệt ly. Sống thực tế là ít tình cảm. Cho dù là như thế, thỉnh thoảng cha cũng sẽ hỏi thăm, quan tâm đến con trai con gái của mình. Nhưng hai người kia, anh hoàn toàn không cảm thấy một chút quan tâm và yêu mến. Trừ điểm đó ra, bọn họ có thể tha thứ chuyện cô trốn hôn, chỉ cần lập tức cô ly hôn với anh, điểm này cũng làm cho người ta rất là hoài nghi. Bọn họ ngay cả nhân phẩm tài sản, bối cảnh của người con rể là anh cũng không biết. Vừa mở miệng luôn muốn con gái phải ly hôn với anh, vậy không phải rất là kỳ quái hay sao? Chẳng lẽ là vì nhà họ Hà vẫn không muốn hủy bỏ cuộc hôn nhân này ư? Không đúng, nếu đúng thì tại sao vừa rồi bọn họ nói là lại giúp cô tìm một đối tượng tốt chứ? Vậy thì điểm mấu chốt là gì? Tại sao bọn họ mới liếc mắt một cái đã không chịu thừa nhận anh? Chẳng lẽ là vì kế hoạch nhỏ của anh ư? Quần áo của anh hôm nay không phải là hàng hiệu gì cả, tất cả đều là mua ở cửa hàng bình ổn giá. Vì vậy mà bọn họ cho rằng vừa nhìn vào cho rằng anh thất kém. Điều này cũng quá là dễ hiểu. Quả đúng là người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Nhưng bọn họ hoàn toàn không quan tâm đến cảm nhận của con gái mình. Thậm chí cả một câu cũng không hỏi đã đem chuyện đoạn tuyệt quan hệ ra để uy hiếp Khương Nghiên, muốn cô ly hôn với anh. Chỉ điểm này thôi cũng đã là tội không thể tha thứ được rồi. Thật là xin lỗi anh, Khương Nghiên đột nhiên nói. Tại sao lại muốn xin lỗi anh cơ chứ? Anh dẫn cô vào một công viên gần đó, đỡ cô ngồi xuống chiếc ghế ở dưới tán cây. Em không ngờ rằng cha mẹ sẽ phản ứng như vậy. Thật sự là xin lỗi anh. Cô lại nói xin lỗi anh một lần nữa. Hạ Phi Phạm lắc đầu một cái. Giờ khắc này, điều anh lo lắng nhất chính là tâm trạng và cảm nghĩ của cô, chứ không phải là cảm nhận của bản thân. Em thấy như thế nào rồi? Anh dịu dàng hỏi, vươn tay nhẹ nhàng giúp cô lau nước mắt ở trên mặt cô. Không tốt. Khương Nghiên thành thật trả lời. Nước mắt vừa mới ngưng, bây giờ đã chảy đầy hốc mắt, khiến tầm mắt của cô trở nên mơ hồ. Em thật sự là rất đau lòng. Rất là đau lòng. Anh ôm cô vào ngực, nghe cô vừa khóc vừa nói chuyện. Anh ôm cô thật là chặt, ngừng lại một lát rồi mới nói tiếp. Lúc em cười nhìn lên rất là đẹp. Anh chưa từng nói với em vậy hả? Ừ. Vậy thì giờ bây giờ anh sẽ nói. Em cười lên rất là đẹp. Mỗi lần nhìn thấy nụ cười của em, anh đều cảm thấy rất là hạnh phúc. Cho nên anh có một nguyện vọng. Hy vọng mỗi ngày đều có thể nhìn thấy nụ cười của em. Em có thể giúp anh đạt được tâm nguyện này không, bà xã? Ông xã à? Có thể không? Anh hỏi lại một lần nữa. Có thể. Cô khịt khịt mũi rồi cuối cùng cũng trả lời. Cảm ơn em. Anh thả mặt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net